Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1349, nhị đẳng võ thánh đỉnh phong. Ong ong, bất diệt đăng, xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Một lát, từng tia hào quang bao phủ lại Tần Vân, mà giờ khắc này Tần Vân thì lâm vào trong tu luyện. Tần Vân thức hải bên trong, ầm ầm, 999 vạn trượng mệnh hồn tháp, giờ phút này lập lòe hào quang sáng chói. Cái kia mệnh hồn tháp càng là không ngừng run rẩy, tựa hồ sau một khắc, hắn còn muốn đột phá, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng không có tiếp tục tăng trưởng. 999 vạn trượng lại là cực hạn, tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, thời khắc này Tần Vân vậy mà lấy được thiên địa cảnh cáo. 999 vạn trượng mệnh hồn tháp chính là Tần Vân cực hạn, tiếp tục đột phá chỉ sợ liền thiên địa đều nhìn không được, đây rốt cuộc trách ai được. Tần Vân khẽ lắc đầu, mệnh hồn tháp trưởng thành đến ngàn vạn trượng này cũng không quái hắn Tần Vân. Hắn cũng muốn mệnh hồn tháp lột xác thành hồn đan. Kể từ đó, Tần Vân mệnh hồn liền coi như là bước vào hỗn độn chi cảnh. Nhưng đáng tiếc là, Tần Vân mong muốn thuế biến, mạng này hồn tháp lại vẫn cứ không cho. Cho dù là đạt đến cực hạn, hiện tại mệnh hồn tháp vẫn không có mảy may muốn thuế biến ý tứ. Nhìn hắn xu thế, tựa hồ là mong muốn tiếp tục trưởng thành, mệnh hồn của ta tháp, cực hạn ở đâu? Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, bình thường đại đế viên mãn, mệnh hồn tháp cực hạn, cái kia chính là 99 vạn trượng. Mình bây giờ, đã so bình thường đại đế viên mãn, tăng cường gấp 10 lần phía trên, nhưng lại còn không có, đi đến cực hạn của mình. Liền Tần Vân chính mình, hiện tại cũng không biết cực hạn của mình đến cùng ở nơi nào. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hiện tại ta thể phách đã tấn cấp võ thánh chi cảnh, hơn nữa còn là nhị đẳng võ thánh đỉnh phong. Ta đã không cần e ngại bất luận cái gì người. Đến mức mệnh hồn ngược lại là thứ yếu. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nở nụ cười, không có đi quan tâm mệnh hồn tháp. Tần Vân ngược lại dò xét đế tinh một thoáng. Đế tinh phía trên, cái kia cuồn cuộn lực lượng, vẫn là 6 thành trình độ. Lần này mệnh hồn tháp tăng trưởng, cũng không có tăng lên đế tinh lực lượng. Lần nữa dò xét tu vi. Tần Vân tu vi, tại đại đế nhị trọng. Tu vi, đồng dạng không có chút nào tăng trưởng. Lần này luyện hóa tiên thiên hồng mông chi khí. Tần Vân mục đích vốn cũng không phải là vì tăng cao tu vi, mà là đem tất cả lực lượng đều dùng tại đánh vỡ thể phách hàng rào phía trên. Nhìn một chút thể phách, hít sâu một hơi, Tần Vân tâm thần tiến nhập thể phách bên trong. Mà tại Tần Vân tâm thần tiến vào thể phách trong nháy mắt, Tần Vân chính mình bị hung hăng chấn kinh ngạc một chút. Tần Vân thể phách bên trong vô số thánh văn lập lòe, những cái kia thánh văn phảng phất là từng đầu đường, đem Tần Vân mỗi một tơ máu thịt đều liên hệ. Này chút thánh văn bên trên càng là tản mát ra bất hủ khí tức tới, cái này là vô thượng thánh thể. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, nhưng ngay lúc này Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân tâm thần nhanh chóng hướng vô số thánh văn bao phủ tới. Đây là Tần Vân ngây người nhìn xem tay trái của mình. Chính mình toàn bộ tay trái cùng thân thể khu vực khác vậy mà không giống nhau. Chỉ thấy trong tay trái thánh văn vậy mà mang theo từng tia huyền diệu màu tím hoa văn. Này chút màu tím hoa văn càng thêm huyền diệu, thai nghén thần thông. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Đối với cảnh tượng này, Tần Vân cũng không xa lạ gì. Đây là thần thông tại thai nghén. thể phách người tu luyện cường đại nhất, cái kia chính là thần thông chiến kỹ. Chính mình thai nghén ra tới thân thể, mình có thể đánh ra 1000% lực lượng tới. Này thần thông cũng không tính kém. Tần Vân trên mặt nở nụ cười, toàn bộ tay trái, cái kia màu tím hoa văn cũng không nhiều, nhưng trong đó phát ra khí tức lại cũng không nhỏ yếu. Liền Tần Vân đều có chút tim đập nhanh. Này thần thông muốn xuất hiện, đoán chừng còn muốn một quãng thời gian trước củng cố tu vi. Hít sâu một hơi, Tần Vân bắt đầu tu luyện. Đông Hoàng Chuông mở ra thời gian gia tốc, Tần Vân tại củng cố tu vi. Mà bên ngoài, cái kia cổ ngoài rừng, 9 bóng người trấn thủ trụ toàn bộ cổ lâm. 3 ngày, 9 vị võ ma ở chỗ này đã trấn thủ 3 ngày thời gian, mà Tần Vân 3 ngày trước tan biến về sau liền cũng không có xuất hiện nữa. Mà 3 người này hiện tại thậm chí đã bắt đầu hoài nghi Tần Vân đến cùng có ở đó hay không. Này trong cổ lâm, tộc trưởng đại nhân, tiểu tử này sẽ không đi đi. Một vị cổ thần nhất tộc trưởng lão thanh âm trầm thấp nói. Theo lão giả lời này, mặt khác cổ thần nhất tộc trưởng lão trong mắt cũng dâng lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ tới. 3 ngày Tần Vân lại còn chưa xuất hiện, tiểu tử này bên người cái kia cửu u cùng thanh long tộc thiếu chủ ước hẹn chiến, chúng ta đang đợi 1 ngày, nếu là cái này người dám nghênh chiến, vậy khẳng định sẽ ra tới. Cốt Đế Sơn thanh âm trầm thấp nói. Đúng, tộc trưởng. Theo Cốt Đế Sơn lời này, những trưởng lão khác liền vội cung kính lui ra. Cổ lâm phía trên, một bóng người đứng tại thứ nguyên hư không bên trong. Cái này người đứng ở nơi đó, vẻ mặt đạm mạc vô cùng, nhưng lông mày của hắn đồng dạng nhíu lại. Tiểu tử này vậy mà còn chưa có đi ra. Tu Thiên Võ Thánh trong miệng chậm chập tự nói, hắn lưu tại nơi này là muốn nhìn một chút Tần Vân như thế nào giải quyết này 9 vị võ ma. Mà lại Tu Thiên Võ Thánh trong lòng còn có một số kế vặt. Cửu Long Thiên Đế đã tiến nhập Thanh Long Thành, nếu là ta lôi kéo một thoáng tiểu tử này, có lẽ Cửu Long Thiên Đế sẽ giúp ta đoạt lấy Tử Vong Chi Hải cũng khó nói. Tu Thiên Võ Thánh trong mắt hơi hơi lập lòe. Cửu Long Thiên Đế, đây chính là cùng thần võ chi chủ cùng thời đại nhân vật. Mặc dù tu vi của hắn không có tiến vào hỗn độn chi cảnh, nhưng toàn bộ trong hỗn độn không người dám xem thường cái này người. Đông Hoàng Chuông ong ong tu luyện. Tần Vân mở ra 2 con ngươi. Thời khắc này Tần Vân trên người khí tức vô cùng bình tĩnh, nếu là có bình thường hỗn độn cường giả ở chỗ này, sợ rằng sẽ đem Tần Vân xem như người bình thường. Tu vi đại đế nhị trọng, mệnh hồn tháp 999 vạn trượng, thể phách nhị đẳng võ thánh đỉnh phong. Tần Vân đứng lên, trong miệng chậm chập tự nói, lần này tu luyện Tần Vân thu hoạch lớn nhất cái kia chính là thể phách cùng mệnh hồn tăng trưởng, đến mức tu vi cũng không biến hóa. Nhưng Tần Vân trong lòng lại không có bao nhiêu lo lắng, có 9 cái long đan tại, tu vi của mình muốn tăng lên cũng không khó, mà thể phách tăng trưởng mới có thể làm cho mình tại đây Tử Vong Thâm Uyên chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Là thời điểm đi ra. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, trên mặt đất Bất Diệt Đăng xuất hiện ở Tần Vân lòng bàn tay. Tiểu tử, chúc mừng ngươi. Bất Diệt Đăng thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Đăng hồn tiền bối tương trợ, Tần Vân suốt đời khó quên. Chờ Tần Vân đoạt lấy mới tiên thiên hồng mông chi khí, chắc chắn trợ tiền bối trở thành hồng mông thiên bảo. Tần Vân trong mắt vô cùng kiên định. Lần này thể phách có thể đột phá, có thể nói đại bộ phận đều là tiên thiên hồng mông chi khí công lao. Không có tiên thiên hồng mông chi khí tương trợ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.